Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, ta theo gió mà đến. Tiêu sái cũng tự tại, Emma Levin, phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Nương tựa theo thực lực cường đại cùng trí tuệ bị mọi người phụng cho trí tuệ chi thần xưng hào. Trong tay U Phượng hai súng giết địch vô số, nhiễm vô số cường giả máu tươi. Giống như U Phượng xuất thế, để vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là hắn chư thần đối với nàng cũng là kiêng kỵ cực kỳ. Nàng theo Lam Phong một dạng, đều là một đường giết ra đến uy danh, tại quân vương điện bên trong địa vị cùng dự ngôn chi thần Prometheus tương đương, đều là được người tôn kính, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Emma Levin trên đầu mang theo một cái tai nghe. Mái tóc dài vàng óng bị châm thành một đầu đuôi ngựa buộc ở sau ót. Ăn mặc đặc chế ngụy trang quân phục, cầm trong tay lam sắc U Phượng hai súng, giống như một vị nữ cường nhân nữ chiến thần từ xa mà đến. Mang cho người ta nhóm không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Nàng mỹ lệ để vô số phía tây hắc ám thế giới cường giả tâm phục khẩu phục. Nàng trí tuệ nhưng lại để vô số phía tây hắc ám thế giới cường giả mà hoảng sợ. Nàng độc nhất vô nhị, không có thể thay thế. Nhìn lấy này xảy đến mà đến trí tuệ chi thần Emma Levin. Đứng tại hư không trên bàn đạp màu trắng U Phượng lăng tấm kia khuôn mặt anh tuấn bên trên hiếm. Thấy lộ ra một tia mê say đến. Trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ ái mộ. Cho dù là hắn tại phía tây hắc ám thế giới nhân khí cực cao. Nữ fan vô số. Nhưng là hắn duy chỉ có đối trí tuệ chi thần Emma Levin tình hữu độc chung. Không thể tự thoát ra được. Vì hấp dẫn nàng chú ý lực. Vì thu hoạch được nàng yêu ái hắn không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Cuối cùng thậm chí là hắc ma điện. Nhưng là cuối cùng đổi lấy cũng chỉ là nàng nhìn liếc qua một chút. Hắn biết rất rõ ràng nữ nhân này vĩnh viễn đều khó có khả năng thuộc về hắn. Mà chính là thuộc về cái kia độc nhất vô nhị nam nhân. Nhưng là càng như vậy, hắn liền càng phát ra không thể tự kềm chế. Không chiếm được đồ, vật vĩnh viễn là tốt nhất. Hồn đều bị câu đi. Nhìn lấy bên cạnh màu trắng U Phượng lăng hơi có vẻ si mê bộ dáng. Nàng bên cạnh yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm không khỏi đụng một cái bả vai hắn. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thôi đi. Người biết cái gì? Chấm ngoặc kép, lăng thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chẳng lẽ ta không có nàng dung mạo xinh đẹp? Dáng người không có nàng đầy đặn a? Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm đối lăng mị hoặc địa nện nện con mắt. Miệng bên trong truyền ra đáng thương thanh âm. Không so được ngươi, ngươi không phải ta thích loại hình. Nghe vậy, lăng cười khổ lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra tiếc nuối mà tiếc hận thanh âm. Sau đó xòe bàn tay ra một tay lấy yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm bả vai cho ôm. Cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Chắc hẳn cũng chỉ có ngươi hiện tại có thể minh bạch ta tâm tình. Qua ngươi, ai cùng ngươi là thiên nhai luân lạc nhân? Cút qua một bên đi. An Thi Hàm một tay lấy lăng đẩy ra. Lạnh lùng nói, có phải hay không? Thực ngươi so trong lòng ta rõ ràng hơn. Lăng miệng bên trong truyền ra ý vị thâm trường thanh âm. Đem ánh mắt lại một lần nữa đầu hàng này bay tới máy bay trực thăng. Rơi tại trong phòng điều khiển này còn như tháp sắt cường tráng thân ảnh bên trên. Hắn cũng là tân tấn 108 thần vệ. Quân vương điện đệ thập tam nhận bạo hùng. Là một tên con người kiên cường. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm trầm ngâm một lát sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta một hồi có thể muốn thử một chút. Chấm ngoặc kép, lăng miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Nhìn lấy này chạy đến Emma Levin. Hắc ám chi thần Apmi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn cảm giác được sự tình lần này khó giải quyết cùng phiền phức. Nữ nhân này dám ở thời điểm này gấp trở về. Nhất định là có nơi dựa dẫm. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Máy bay trực thăng một đường bay qua. Sau cùng tại quân vương điện tổng bộ cao ốc hạ xuống tới. Bạch, Emma Levin thân ảnh từ máy bay trực thăng phía trên nhảy xuống. vững vàng rơi ở trên sân thượng đỉnh chóp bên trên, giống như một vị nữ chiến thần từ trên trời giáng xuống. Một bên khác, máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một đạo còn như tháp sắt cường tráng, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm thiết huyết cùng bạo lực khí tức bạo hùng từ trong buồng phi cơ. Nhảy xuống, nhìn lấy bốn phía mọc lên như rừng cường giả, hắn nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, cánh tay rất nhỏ địa run rẩy. Cái này không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì hưng phấn kích động mà run rẩy. Nơi này chính là phía tây hắc ám thế giới quân vương điện tổng bộ. Nơi này chính là phía tây hắc ám thế giới mọc lên như rừng cường giả. Thật là khiến người hưng phấn cùng kích động a. Đây là giờ khắc này bạo hùng ý nghĩ trong lòng. Mới Long Thư cố nhiên là không tệ một lựa chọn. Nhưng là trong tù bị nhốt trọn vẹn 10 năm bạo hùng lại là biết rõ. Phía tây hắc ám thế giới càng thêm thích hợp hắn. Trong tù bị nhốt trọn vẹn 10 năm này kiềm chế trong lòng hắn bạo lệ cùng khát máu đem ở chỗ này. Đạt được toàn diện bạo phát cùng phóng thích. Hắn cảm giác mình toàn thân huyết dịch tại lúc này đều phảng phất sôi trào lên. Oanh! Một cỗ càng thêm ngông cuồng khát máu khí tức từ bạo hùng trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong lòng của hắn tất cả mọi thứ bao phục tại thời khắc này toàn bộ đều bị hắn dứt bỏ. Hắn ưa thích cái này không có thế giới quy tắc. Tại hoa hạ hắn chỉ hội bị hạn chế. Giờ khắc này, hắn thực lực hàng rào tại lúc này vậy mà quỷ dị đột phá. Khí huyết sôi trào, cường thế vô song. Giờ khắc này bạo hùng liền giống như một đầu khát máu cuồng bạo chi gấu. Thiết huyết bạo lệ, tràn ngập giết hại cùng huyết tinh. Ồ, khí thế đột phá. Tứ hoàng hắc ma dựa vào trong tay ly tâm xiềng xích thân thể giống như Batman đồng dạng quỷ dị. Xuyên toa, cầm trong tay đỏ sậm chi sắc ma long quỷ kiếm. Xuất hiện ở trên sân thượng đỉnh chóp. Ánh mắt rơi vào bạo hùng trên thân. Cảm nhận được hắn khí tức. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, mang theo tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là tân tấn thần vệ bạo hùng a, tiềm lực cũng không tệ. Giờ khắc này tứ hoàng hắc ma, trên mặt tang thương cùng ẩn tàng nếp uốn toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cả người tựa như khôi phục trẻ tuổi. Giờ khắc này hắn mới là vậy chân chính bệ nghệ thiên hạ tứ hoàng hắc ma. Giờ khắc này bạo hùng chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn ép ở trên người hắn. Khiến cho đến toàn thân hắn huyết dịch lưu động đều rất giống biến chậm. Làm cho khí thế của hắn vì đó trì trệ. Cút, cũng không biết bạo hùng là nơi nào đến lực lượng cùng dũng khí. Hắn hai mắt từ từ trở nên đỏ thẫm. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Nắm chặt thiết quyền giống như một đầu cự hùng đồng dạng xông ra thẳng đến tứ hoàng hắc ma mà đi. Liệt hỏa nộ diễm quyền. Cái tên điên này. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này. Cách đó không xa thái thản tam huynh đệ đám người ra mặt đều là nhịn không được nhảy nhót. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới bạo hùng vậy mà lại điên cuồng như vậy cũng dám trực tiếp đối tứ. Hoàng hắc ma động thủ. Trong lòng bọn họ đã đem bạo hùng xem như một cái triệt để người điên. Tại bạo hùng đối tứ hoàng hắc ma động thủ thời điểm. Đứng tại yêu cơ nữ vương An Thi Hàm bên cạnh màu trắng u phượng lăng hắn cũng là động. Hắn thân thể giống như tiêu sái phiêu giật quang ảnh từ hư không trên bàn đạp bay nhảy ra. Như quỷ mị xuất hiện tại tứ hoàng hắc ma trước mặt. Nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo vạch phá đêm tối thiểm điện. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ thượng cổ khinh công. Ai, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này nhanh như quỷ ảnh tùy phong mà đi lăng. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bạo hùng quyền đầu thật giống như bị một đoàn nóng rực hỏa diễm bao vây. Tại sắp rơi vào tứ hoàng hắc ma trên mặt nháy mắt. Cái kia đập xuống quyền đầu lại là trong lúc đó một hồi. Bị một cái thon dài mà trắng nõn thủ trưởng dễ dàng bắt lấy. Đem hắn lực lượng dễ dàng chống đỡ đỡ được. Đạm mạc thanh âm tùy theo vang vọng tại hắn bên tai bên trong. Có chút làm can. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo. Bạo hùng thẳng cảm thấy mình ở ngực bị một cỗ kinh khủng như hồng lực lượng đánh trúng. Tựa như là bị một cỗ chạy như bay xe lửa đụng. cái kia giống như cột điện thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui nhanh. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, một liền lui về phía sau mấy trượng có thừa. Bạo hùng vừa rồi đem thân hình ổn định. Toàn thân bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Miệng bên trong nhịn không được phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng tại tứ hoàng hắc ma bên cạnh không biết khi nào nổi lên tiêu sái thân ảnh. Bạo hùng nắm chặt quyền đầu. Bạo lệ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói cho ta biết, tên ngươi, tên, ta cũng không biết, bọn họ đều gọi ta là Lăng. Levin tiểu thư, ngươi nói là A. Lăng mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào bạo hùng bên cạnh cầm thương mà mét khối Levin trên thân. Anh Tuấn xuất khí trên mặt lộ ra tự tin mê người nụ cười đến. Đã lâu không gặp, Emma Levin lãnh đạm đảo qua Lăng liếc một chút, không nói gì. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lăng bên cạnh tứ hoàng hắc trên ma thân. Trong mắt lóe lên nồng đậm cùng cực băng lãnh cùng sát cơ. Băng lãnh cùng cực thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lui binh, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Emma Levin lời nói. Tứ hoàng hắc ma giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Lui binh, Emma Levin ngươi cho là mình là ai? Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta lui binh. Vậy nếu như tại tăng thêm ta đây. Tứ hoàng hắc ma lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Thanh thúy thanh âm bắt đầu từ xa xôi chân trời truyền đến. Lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Phương xa chân trời bên trên. Một tên ăn mặc trạm lam sắc gợi cảm chiến y. Xõa tóc dài còn như hải thần tiên nữ đồng dạng nữ tử đứng tại một chiếc máy bay trực thăng bên trái. Cửa khoang một bên chính cùng cực kỳ nhanh chóng độ chạy đến. Nàng có được một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Một đôi thâm thúy trong con ngươi là một mảnh chạm đại dương màu xanh lam. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Dẫn lửa mà yêu nhiêu gợi cảm dáng người bị chạm chiến y màu xanh lam hoàn mỹ kiện hàng. Lộ ra có lồi có lõm. Tràn ngập một cỗ khó nói lên lời mỹ cảm. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Phía tây hắc ám thế giới, 12 chư thần một trong nguyệt quang chi thần Diana, quân vương điện hạ tứ thần một trong, tại máy bay trực thăng phía bên phải cửa khoang bên trên, thì là đứng đấy một vị ăn mặc màu trắng bác sĩ phục trang, giữ lại tóc dài, phải tay mang theo một cái hắc sắc cái dương cao lớn thân ảnh. Tại cái kia mở đầu tràn đầy hình dáng trên mặt, treo một tia tà tà nụ cười. Khiến cho cả người hắn nhìn qua vừa chính vừa tà. Duy trì khó nói lên lời thăng bằng. Phía tây hắc ám thế giới. 108 thần vệ trên bảng siêu cấp cường giả. Quân vương điện hạ thập tam nhận một trong ngoại khoa tà y Jeffrey. Nhìn lấy cái này liên quyết mà đến một nam một nữ. Ở đây không ít người đều là cảm nhận được một cỗ áp lực. Hắc ám chi thần áp này bị sương mù màu đen chỗ vờn quanh trên mặt lại là tại lúc này quỷ dị lộ ra. Một tia không muốn người biết nụ cười tới. Lăng trên mặt không có chút nào gợn sóng. Vẫn như cũ là treo nhàn nhạt nụ cười. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Tùy phong mà đứng. Nguyệt quang chi thần Diana. Ngoại khoa tại y Jeffrey. Nhìn lấy này cấp tốc mà đến Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng ngoại khoa tà y Jeffrey tứ hoàng hắc. Ma lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngông cuồng mà phách lối thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù lại đến hai cái Diana cùng Jeffrey đều còn chưa đủ. Này lại tính cả ta đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.